Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều tiếc nuối than thở ó rằng con đường phía trước rộng mở, vậy mà lại bị hủy hoại như thế. Chúng có người nhân danh quan tâm, dò hỏi xem rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tùng Trúc vẫn luôn giữ kín, không nói nửa lời. Cuối phố, Trương cử nhân năm nay thi rớt, mấy ngày trước còn ủ rũ cúi đầu, nay lại nhấc cằm lên. Không quên châm chọc Tùng Trúc. Hai, Kỳ huynh vẫn là thiếu kinh nghiệm. Lần đầu ra mắt thánh thượng đã chọc giận Long Nhan. Sau này con đường làm quan e là. Dẫu có thi đỗ, dẫu có tài hoa hơn người thì đã sao? Nếu không được bệ hạ coi trọng, cả đời cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Nhóm người trong lại bộ nhất định sẽ không an bài cho Tùng Trúc một chức vị tốt. Ngày công bố bảng vàng, Tùng Trúc lại dậy từ rất sớm. Hôm nay đi xem một chuyến. Cũng coi như C, H, E, T tâm. Ta mỉm cười nhìn chàng. Phải rồi, biết đâu lại có bất ngờ thì sao? Ta không mong bất ngờ, chỉ là muốn có đầu có đuôi mà thôi. Khoa thi đã kết thúc, mấy năm đèn sách rốt cuộc cũng đến hồi kết. Vì bảng vàng của điện thí chỉ công bố thứ hạng của các cống sĩ, nên số người đến xem không nhiều. Vì cùng thi chung một khóa, mọi người ít nhiều đều quen biết nhau. Nhìn thấy Tùng Trúc, ai nấy đều thoáng ngạc nhiên, có người cười nhạt, Kỳ huynh còn đến đây xem bảng sao, nếu là ta, chắc chắn chẳng buồn đến, đúng vậy, thà ngủ một giấc còn hơn, nhưng phần lớn vẫn lên tiếng an ủi, dù sao cũng cùng là tân tiến sĩ, nhân sinh khôn lường, Kỳ huynh không cần quá nản chí. Biết đâu trong tuyệt lộ lại tìm được đường sống, chỉ là những lời này quá mức nhạy bẫng, có lẽ ngay cả bọn họ cũng không tin vào điều đó. Nắng xuân ấm áp rọi lên khuôn mặt phu quân ta. Chàng mỉm cười, nhẹ nhõm vô cùng. Ta đã tận lực, còn lại là do trời định. Kỳ mỗ đã làm hết sức, không hổ với lòng, không thẹn với trời đất. Vịt bay lạc bầy từ xa, một chiếc xe ngựa hoa lệ lướt qua. Tấm rèm che được vén lên một chút, ngay khi chàng vừa dứt lời, rèm lại buông xuống. Chiếc xe quay đầu, chạy về phía ánh bình minh, mà quan viên phụ trách niêm yết bảng vàng cũng đã đến. Cách Trương,